Chương 5335, để em xem. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Thái Cổ Thần Vương kiêu ngạo nói, sống và chết không phải do ngươi định nghĩa như vậy. Diệp Bắc Minh giật mình, xin thần vương tiền bối chỉ giáo. Thái Cổ Thần Vương nói, thần hồn bị tiêu diệt, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi. Đó mới là cái chết đúng nghĩa, thể xác bị hủy diệt, nhưng thần hồn thì tồn tại mãi mãi. Làm sao có thể coi là chết được? Diệp Bắc Minh cau mày, nó có liên quan đến luân hồi không? Vạn bối không hiểu, xin than vương tiền bối giải thích rõ hơn, bỏ đi. Có nói ngươi cũng không hiểu. Cảnh giới chưa đến thì không cần phải nghiên cứu những cái này. Thái Cổ Thần Vương nói, Diệp Bắc Minh chỉ có thể từ bỏ. Sau khi quan sát huyết long một lúc, phát hiện khí tức của nó dần dần ổn định, chỉ là không có dấu hiệu tỉnh lại. Thần Vương tiền bối, khi nào huyết long mới tỉnh lại? Thái Cổ Thần Vương nói, thời cơ đến, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Được rồi. Diệp Bắc Minh biết có hỏi cũng vô ích, ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại ở nơi tiếp giáp giữa tầng 2 và tầng 3 của nghĩa địa hỗn độn, một màn xám xịt, bị năng lượng hỗn độn ngăn cách. Diệp Bắc Minh muốn đi tới, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, sau khi thử vài lần, liền lựa chọn từ bỏ, quay đầu nhìn lại, nhìn bia mộ của Thái Cổ Thần Vương, tiền bối, tầng 3 của nghĩa địa hỗn độn trông như thế nào? Thái Cổ Thần Vương nhàn nhạt nói, ngươi đoán xem sao ta lại ở tầng 2. Diệp Bắc Minh lúng túng sờ mũi, im lặng vài giây, thần vương tiền bối, phải có điều kiện gì mới mở ra được tầng thứ 3? Thái Cổ Thần Vương bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này ngươi cũng không có tư cách mở ra tầng thứ 3, nhưng ngươi yên tâm, rất có thể ngươi có tư cách để lại tấm bia mộ thứ 4 ở tầng 2. Mạnh hơn mười mấy kẻ thua cuộc ở tầng 1, ở cửa vào tầng 1, tàng kiếm lão nhân. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng, giọng nói Thái Cổ Thần Vương ngưng trọng, mộ chủ, các bằng hữu của ngôi hình như lại xảy ra chuyện rồi, sao thế? Diệp Bắc Minh sửng sốt, nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa hỗn độn, tháp càn khôn chấn ngục sừng sững ở đó, Lạc Khuynh Thành lo lắng đi tới đi lui, Lạc Vô Tà Nam trên mặt đất. Toàn thân khô khốc, giống như một cỗ thi thể, thậm chí còn yếu ớt hơn trước khi sử dụng nước thần mộc. Đại sư tỷ, chuyện gì thế? Sao Vô Tà lại càng ngày càng nghiêm trọng? Tiểu sư đệ, Lạc Khuynh Thành lo lắng chạy tới, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, nói, chị cũng không biết. Lúc đầu thì vẫn tốt, nhưng sau khi dùng hết, nước mộc thần lại biến thành thế này. Cái này... Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi ra xa, cúi đầu nhìn xuống, thấy lòng bàn tay mình lại có chút khô khốc, chuyện gì vậy? Giọng nói của Thái Cổ Thần Vương lại vang lên, đây là sức mạnh hư không,